1505, đánh không đến ta. Tại Khương Vân nghĩ đến, đã chính mình vô pháp chặt đứt cái này tử khí cùng bốn phía truyền đến dẫn dắt chi lực, như vậy không bằng đi trực tiếp công kích đạo thiên vận. Dù sao tử khí là bởi đạo thiên vận phóng thích mà ra, như vậy chỉ cần có thể ép hắn xuất thủ, cái này dẫn dắt chi lực hẳn là liền sẽ yếu bớt hoặc là biến mất. Đối với Khương Vân phát ra công kích, đạo thiên vận mặc dù trông thấy, nhưng lại như là không thấy đồng dạng, ngược lại chậm rãi cất bước, đón cái kia hỏa điểu, hướng về Khương Vân đi đến, đồng thời lạnh lùng mở miệng nói, từ giờ trở đi, ta có thể đánh đến ngươi, ngươi lại đánh không đến ta hô liền như là vì chứng minh hắn đồng dạng, cái kia mắt thấy liền muốn đánh tới đạo thiên vận trên người hỏa điểu, đột nhiên hơi trao đảo một cái, vờ ơ ý ma ngược lại theo bên cạnh hắn thẳng lướt mà qua. Xông về bầu trời một màn này, đừng nói đứng ngoài quan sát mọi người là trợn mắt hốt mồm, Khương Vân càng là cho mày. Chính mình thuật pháp, giống như bị đạo thiên vận hóa giải, cản đi, thậm chí phá hủy, đều là bình thường. Nhưng là cái kia hỏa điểu tại sắp tới gần đạo thiên vận thời điểm, lại là đột nhiên cải biến phương hướng, trừ phi là đạo thiên vận trong bóng tối khống chế hỏa điểu, liền như là chính mình lúc trước khống chế viên kia có thể phóng thích lôi đỉnh con mắt đồng dạng. Thế nhưng là, chính mình nhưng lại không có phát giác được đạo thiên vận phóng xuất ra chút nào lực lượng. Mà hỏa hệ thuật pháp mặc dù không phải mình công kích mạnh nhất, nhưng uy lực cũng là không nhỏ, bây giờ không có lý do sẽ tự động cải biến phương hướng. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần đạo thiên vận, Khương Vân trong mi tâm nổi lên lôi mâu ấn ký, hai tay càng là ở trong hư vô triệu hoán ra đến hàng vạn mà tính kim sắc lôi đỉnh. Lôi chi đạo bên trên, Khương Vân đạo thân đều đã vượt qua thiên nhân thứ nhất kiếp. Mặc dù bởi vì Khương Vân vô pháp nộ đạo, vô pháp chân chính thu hoạch được lôi chi đạo cảm nộ, nhưng là lôi đỉnh thuật pháp cũng tuyệt đối là Khương Vân uy lực lớn nhất thuật pháp một trong. Thậm chí, bây giờ Khương Vân triệu hoán đến những này lôi đỉnh số lượng nhiều, uy lực to lớn, đều đã vượt qua lúc trước đối mặt lôi bạo thơ y điếm ầm ầm đẩy trời lôi đỉnh liên miên thành võng, mỗi lần một đạo lôi đỉnh chi gian cũng có được lôi đỉnh tương liên, từ đó có thể dùng mảnh này lôi vong kín không kẽ hở, căn bản không có chút nào khe hở, hướng về đạo thiên vận quay đầu chụp xuống. Hiển nhiên, Khương Vân vì phòng ngừa lại có vừa rồi hỏa điểu đột nhiên chạy hướng phương hướng loại kia cổ quái tình huống xuất hiện, cố ý như thế. Lôi vong trong khoảnh khắc liền hàng lâm xuống, đem đạo thiên vận cả người đều hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa. Đạo thiên vận thân thể vị trí, những cái kia liên miên giao trư cờ lôi đỉnh vờ ơ y ma mạnh mẽ hướng về bốn phương tám hướng bóp méo, từ đó có thể dùng đạo thiên vận quanh người, thậm chí tiểu liền hắn chậm rãi cất bước đi qua khu vực trong, đều không có dù là một đạo lôi đỉnh xuất hiện. Bởi vậy, cứ việc lôi đỉnh anh minh, điện quang lấp lánh, uy lực vô tận, nhưng lại không đả thương được đạo thiên vận mảy may. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trên mặt mọi người đều là lộ ra nghi hoặc cùng vẻ không thể tin được. Bởi vì giờ khắc này tình hình, chính như đạo thiên vận vừa mới nói tới câu nói kia đồng dạng, Khương Vân công kích, vờ ơ ý ma thật đánh không đến đạo thiên vận. Lúc này, đạo thiên vận đã đi tới Khương Vân trước mặt, mà Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, QNZ không còn vận dụng bất luận cái gì thuật pháp, vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực, nâng quyền hướng về đạo thiên vận hung hăng đập đi qua. Một quyền này bên trong QNZ đã bao hàm Khương Vân toàn bộ lực lượng, như là muốn đem cái này mấy lần công kích không có kết quả oán khí phát tiết mà ra. Nắm đấm khoảng chừng không trung xẹt qua, đều đã đem hư vô cho sinh sinh chấn vỡ. Mà đạo thiên vận QNZ đồng dạng tay giơ lên, vẫn là cực kỳ tùy ý một bàn tay, vô hướng Khương Vân mặt. Mắt thấy nắm đấm của mình sẽ kích bên trong nói thiên vận sát na, Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì chính mình nắm đấm vờ ơ y ma không bị khống chế hướng về đạo thiên vận bên cạnh trượt đi qua, liền như là lúc trước chính mình hỏa diễm cùng lôi đỉnh công kích đồng dạng, từ đó có thể dùng chính mình một quyền này QNZ lần nữa thất bại. Một kích không trúng, Khương Vân thân hình vội vàng tối lui, kéo ra cùng đạo thiên vận ở giữa cự ly, mặc dù mình nắm đấm đồng dạng thất bại, nhưng là vừa mới hắn lại có cảm giác rõ rệt. Đích thật là có lực lượng cưỡng ép đem nắm đấm của mình cho mạnh mẽ giật ra, nhưng cỗ này lực lượng cũng không phải là đến từ đạo thiên vận, mà là đến từ bốn phương tám hướng, đến từ thế giới này. Đối với dạng này tình huống, kỳ thật Khương Vân cũng không xa lạ gì, liền như là thân là giới chủ, trưởng khống một giới chi lực đến công kích địch nhân đồng dạng. Thậm chí có thể để cho địch nhân bị một cái thế giới, cùng trong đó hết thể sự vật xa lánh cùng công kích. Thế nhưng là, Khương Vân nhưng lại có thể cảm giác được, đạo thiên vận cũng không phải là giới này giới chủ. Cùng nay đồng thời, đạo thiên vận bàn tay nhưng cũng đã đi tới hắn trước mặt. Khương Vân mặc dù có lòng muốn tránh, nhưng là loại kia cổ quái lực lượng QNZ xuất hiện lần nữa, mạnh mẽ đè xuống thân thể của mình, không để cho mình động đậy. Bất quá, Khương Vân vô luận như thế nào QNZ không có khả năng thật tùy ý đạo thiên vận một tát này phiến tại trên mặt của mình. Khương Vân thể nội sở hữu ẩn tàng tịch diệt ma văn tất cả đều chen chúc mà ra, rốt cục sinh sinh đem cỗ này lực lượng xé mở một chút, cũng làm cho thân thể của hắn vọt đến một bên. Mặc dù Khương Vân mặt là né tránh, nhưng là Đạo Thiên Vận bàn tay lại là vẫn như cũ rơi vào hắn trên bờ vai. Đạo Thiên Vận nhìn xem sắc mặt vô cùng ngưng trọng Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, hiện tại đối với ta, ngươi tin sao? Thoại âm rơi xuống, Đạo Thiên Vận chỉ một ngón tay, đồng dạng có một cái hỏa điểu theo hắn đầu ngón tay bay ra, hướng về Khương Vân đánh tới. Lần này, Khương Vân không còn né tránh, mặc cho kia hỏa điểu đâm vào trên người mình, bước lên hừng hực hỏa diễm đem chính mình bao khỏa. Mặc dù cái này hỏa diễm đối với Khương Vân không có chút nào tổn thương chi lực, nhưng là mọi người cũng đều nhìn ra được, Đạo Thiên Vận bây giờ phát ra công kích, bất quá là đang bắt chước Khương Vân lúc trước công kích mà thôi. Cũng là vì chứng minh chính hắn nói không giả, từ giờ trở đi, chỉ có thể hắn đánh Khương Vân, Khương Vân nhưng căn bản đánh không đến hắn. Thân ở hỏa diễm bao khỏa phía dưới, Khương Vân hai mắt gắt gao đến cùng nhìn chằm chằm Đạo Thiên Vận. Mặc dù Khương Vân thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng là giống như bây giờ Đạo Thiên Vận dạng này đối thủ, thật sự chính là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đụng phải. Trọng yếu nhất chính là, chính mình từ đầu đến cuối không làm rõ ràng được cái kia đạo tử khí, cùng tại hắn dẫn dắt phía dưới, theo bốn phương tám hướng tràn vào tử khí bên trong đồ vật đến cùng là cái gì, thậm chí, chính mình thần thức đều nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chiến đấu như vậy, căn bản không có biện pháp tiếp tục nữa, kết quả cuối cùng, QNZ tất nhiên là đã hoặc là kiệt lực mà bại, hoặc là liền là bị Đạo Thiên Vận tươi sống đánh bại. Giờ này khắc này, không chỉ là Khương Vân không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy không hiểu, bốn phía quan chiến đại đa số người đều là như thế. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Đạo Thiên Vận tại mọi người hình tượng trong lòng càng thêm cao thâm khó lường. Bất quá, đối với những cái kia quan tâm Khương Vân người mà nói, Khương Vân bây giờ tình cảnh thế nhưng là cực kỳ không ổn. Cuộc khiêu chiến này xem như hắn chủ động phát ra, Đạo Thiên Vận dùng tông chủ thân phận người thừa kế giáo huấn hắn, cũng liền có thể dùng bất luận cái gì ngoại nhân đều không tiện nhúng tay. Một khi nhúng tay, liền phải đồng đẳng với là can thiệp vấn đạo tông nội chính, cái này đồng dạng là tối kỵ. Thế nhưng là giống như không nhúng tay vào, kia Khương Vân chiến bại việc nhỏ, vạn nhất bị giết, vậy liền chuyện lớn. Giới này bên ngoài giới phùng bên trong, Tư Đồ Tĩnh sắc mặt ngưng trọng, lầu bầu nói, cái này Đạo Thiên Vận sẽ không phải liền là tiểu sư đệ tử kiếp thá, nhưng là bây giờ tiểu sư đệ, hẳn là cũng không phải là tối cường thơ y điếm A. Đừng nhìn Khương Vân ở vào hạ phong, nhưng là thực lực chân chính của hắn căn bản không có phát huy, vẹn vẹn chỉ là bị Đạo Thiên Vận loại này khó lường thuật pháp cho làm cho không có đầu mối, không biết nên làm sao như thế nào công kích. Đúng lúc này, Khương Vân kiêng ngưng trọng sắc mặt lại là lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình mỗi một cái bộ vị, thậm chí tính cả trong linh hồn cao y chu nở dê loa y kia đồ vật, rốt cục bị bốn phía dẫn dắt chi lực đống nhiên kéo ra, dung nhập kia tử khí bên trong. QNZ có thể dùng tử khí chỗ ngưng tụ thành hình người rốt cục triệt để thành hình, quả nhiên liền là một cái khác Đạo Thiên Vận. Nhìn qua, như là Đạo Thiên Vận phân thân.